cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 138, không cần bóng đèn. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, khóe miệng Mạc Tu Trần cười. Dịu dàng giữa hai lông mày không phải giả, mà là hạnh phúc từ tận đáy lòng. Lại nghĩ đến việc anh bảo vệ Ôn Nhiên. Trong lòng ông không khỏi lại sinh ra cảm giác áy náy. Là một người cha, ông thật sự không đủ tư cách. Ông không thể cho con trai mình hạnh phúc. Sao có thể tàn nhẫn ngăn cản người phụ nữ khác không cho anh hạnh phúc? Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên nói chuyện gần 10 phút. Nói chuyện công việc chỉ 2 câu. Còn lại là mấy câu không quan trọng. Cho dù là tán gẫu anh cũng không muốn cúp máy nhanh như vậy. Bầu không khí trong phòng bệnh cũng vì cuộc điện thoại mà dịu đi rất nhiều. Mạc Kính Đằng không ngừng nhìn về phía Mạc Tu Trần, thấy anh cúp điện thoại kết thúc cuộc gọi. Mạc Kính Đằng muốn nói gì đó, nhưng cửa phòng bị đẩy ra. Mạc Tử Hiên và Chu Lâm xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Mạc Tu Trần ở trong phòng. Trong mắt anh ta dường như lóe lên một tia kinh ngạc. Liếc qua anh, nhìn Mạc Kính Đằng trên giường bệnh, nhẹ giọng nói, ba, con mang cơm trưa cho ba. Những gì Mạc Kính Đằng muốn nói vì sự xuất hiện của anh ta mà nuốt lại. Cau mày không giấu vết, sự ấm áp và dịu dàng giữa hai lông mày của Mạc Tu Trần nhanh chóng biến mất. Sự kiêu ngạo và thờ ơ của anh đã được khôi phục. Anh nhìn Mạc Tử Hiên và Chu Lâm đi vào phòng bệnh. Dửng dưng nói, không có việc gì thì con đi trước. Tu Trần, những gì ba nói với con hãy suy nghĩ kỹ. Lời nói của Mạc Kính Đằng có chút tha thiết, Mạc Tu Trần mím môi mỏng thành một đường thẳng, không để ý đến lời nói của ông ấy. Xoay người bước đi, XW, em, từ phòng bệnh đi ra. Mạc Tu Trần không rời khỏi bệnh viện ngay mà đến văn phòng của Cố Khải. Cố Khải đang nghe điện thoại thì thấy anh bước vào, ra hiệu cho anh ngồi trước. Mạc Tu Trần cũng không khách sáo, ngồi xuống sofa bên cạnh. Vắt chéo chân chờ anh ấy nói chuyện điện thoại. Tu Trần, ai nợ tiền cậu à, sau khi nghe điện thoại xong. Cố Khải bước đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tu Trần, khẽ nhìn anh chằm chằm. Mạc Tu Trần lạnh lùng liếc anh ấy. Không nói gì, Cố Khải nhàm chán nhún vai, khóe miệng lại nở nụ cười. Giọng điệu nhanh nhẹn nói cho cậu một tin tốt khiến cậu cảm thấy vui vẻ chút. Mạc Tu Trần híp mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi, Ngọc Đình sắp trở về. Cố Khải mỉm cười gật đầu, vé máy bay ngày mai. Sau khi về nước, cô ấy sẽ tham quan diễn thuyết toàn quốc. Đừng lo lắng, cô ấy không có thời gian để chọc tức cậu đâu. Một tháng trước, sau khi nhận được tin Mạc Tu Trần kết hôn, Thảm Ngọc Đình đã muốn quay về. Nhưng vì đề tài nghiên cứu đó, cuối cùng cô ấy không thể quay lại. Mạc Tu Trần mím môi không nói gì, Thảo Hầm Ngọc Đình về nước cũng không liên quan gì đến anh. Anh cũng chưa từng động lòng với cô ấy chứ đừng nói là hứa hẹn hay bóng gió cái gì. Cố Khải nhìn thấy vẻ mặt của anh, khẽ thở dài nói, Tu Trần, con nhóc Ngọc Đình có hơi cố chấp, nếu con bé hỏi về bệnh tình của cậu, đừng thừa nhận là trước đó mình giả bộ nhé. Mạc Tu Trần liếc nhìn anh ấy, thay vào đó hỏi. Tôi đã giả vờ cái gì? Cố Khải bị anh làm cho nghẹn họng, sững sờ trong giây lát. Sau đó anh ấy cười nói. Được rồi, cậu đừng tức giận, tôi chỉ nhắc nhở cậu biết trước thôi. Mặc dù Ngọc Đình một lòng si mê cậu, nhưng tôi bảo đảm, cô ấy sẽ không giống như Trình Giai đâu. Cậu không cần phải làm tổn thương cô ấy quá. Không nói về việc này nữa. Cậu đã ở trong phòng bệnh lâu như vậy. Đã nói chuyện gì với ông già của cậu thế? Nói đến đây, Mạc Tu Trần nheo mắt lại, sắc bén nhìn chằm chằm Cố Khải. Sức khỏe của ông ấy có vấn đề gì khác không? Một tia ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Cố Khải. Anh ấy lắc đầu nói. Có thể có vấn đề gì chứ? Bệnh của bác Mạc không phải cậu không rõ. Ba tôi vừa nãy đã nói với cậu rồi mà. Ánh mắt Mạc Tu Trần lóe lên vẻ trầm tư. Giọng điệu nghiêm nghị nói. Hành vi hôm nay của ông ấy có chút không bình thường. Tuy rằng anh và ông ấy quan hệ không tốt, thậm chí rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng sau bao nhiêu năm ở công ty, Mặc Tu Trần đương nhiên hiểu rõ Mặc Kính Đằng không phải loại người dễ dàng xin lỗi người khác. Trong sự việc Ôn Nhiên, ông ấy đã làm thì sẽ không dễ dàng nhận lỗi của mình. Nhưng hôm nay, ông ấy lại xin lỗi anh, còn nói bằng lòng xin lỗi Ôn Nhiên. Lời xin lỗi cùng tự trách trong lời nói dường như không phải là giả bộ. Điều quan trọng nhất là việc vội vàng giao công ty cho anh không phù hợp với phong cách làm việc của ông. Rõ ràng ông ấy biết, nếu anh tiếp quản công ty, vị trí của Mặc Tử Hiên ở trong công ty sẽ bị đe dọa. Thậm chí anh hoàn toàn có năng lực để anh ta tự rời khỏi công ty. Ông ấy yêu Tiêu Văn Khanh nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ qua suy nghĩ của bà ta? Mặc Tu Trần càng nghĩ càng thấy có vấn đề, nên anh đã không rời khỏi bệnh viện ngay. Anh đã đến gặp Cố Khải. Có Khải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm ngâm và đôi mày cau lại của Mặc Tu Trần. Nghi ngờ hỏi, bác Mặc đã nói gì với cậu thế? Ông ấy bảo tôi bây giờ tiếp quản tập đoàn. Mặc Tu Trần thờ ơ đáp, không có gì đáng vui sướng. Sớm muộn gì cũng thuộc về anh. Cố Khải nở nụ cười phấn khích, nặng nề vỗ vai anh nói. Đây là chuyện tốt, Chủ tịch Mặc, chúc mừng cậu. Chỉ cần cậu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch và có thực quyền trong tay. Đối phó với Tiêu Văn Khanh cũng dễ dàng hơn rồi. Những lần Tiêu Văn Khanh hại Mặc Tu Trần suốt bao năm qua chẳng khác gì tài sản. Bây giờ Tu Trần trở thành chủ tịch thì việc xử lý Tiêu Văn Khanh sẽ dễ dàng hơn. Mặc Tu Trần chỉ mím môi, không trả lời, trên mặt cũng không nhìn thấy một chút vui mừng. Cố Khải kinh ngạc chớp mắt, xoay chuyển suy nghĩ vài lần. Tu Trần, cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc, cho dù cậu không quan tâm đến tiền và quyền, những thứ này lọt vào tay Tiêu Văn Khanh, đối với cậu mà nói sẽ tạo thành một mối đe dọa lớn đó. Coi như là vì Ôn Nhiên, vì con cái sau này của hai người, những thứ này thuộc về cậu, cậu cũng không thể cự tuyệt. Cố Khải không hiểu được suy nghĩ của Mặc Tu Trần, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cảm nhận được hơi lạnh và đường nét trên khuôn mặt cũng lạnh lẽo của anh. Anh ấy suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi, không phải cậu đã nói cho ba cậu biết chuyện Tiêu Văn Khanh hại Ôn Nhiên rồi sao? Chẳng lẽ ba cậu muốn bảo vệ Tiêu Văn Khanh, dùng nó làm một điều kiện để cho qua chuyện này sao? Nếu không, Cố Khải thực sự không thể nghĩ ra tại sao Mặc Tu Trần lại trông như thế này. Mặc Tu Trần nâng mắt nhìn anh ấy, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Cố Khải, anh mím môi mỏng hơi mím chặt một chút, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy nói, tôi phải đi đón Nhiên Nhiên tan làm rồi, ăn cơm chưa đúng không? Tính thêm tôi đi, Cố Khải liếc mắt, không vướng bận chủ đề vừa rồi, cười đứng lên, vừa nói chuyện vừa giơ tay cởi áo khoác trắng. Mặc Tu Trần khẽ cau mày, bất mãn nói, giữa ban ngày ban mặt, không cần bóng đèn, nếu cậu thực sự cô đơn thì có thể tìm một cô y tá đi ăn cơm cùng cậu. Cố Khải trừng mắt nhìn anh, đi vài bước đến chỗ mặc áo, treo áo khoác trắng lên, lấy bộ Âu phục mặc vào. Phản bác, chính là ban ngày mới làm bóng đèn cho hai người. Không chói mắt, nếu là ban đêm thì sáng quá, cậu còn không giết tôi chắc. Cách chương.